đây là thất bại lớn của Hoàng Tuyền, anh hãy cho tôi xem, anh làm cách gì để đối phó với nó. Gã áo bào đen vừa dứt lời, một luồng ánh sáng phát ra từ trong lá bài, bao phủ lấy Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chợt ngẩn ra. Không cảnh thay đổi. Quán gạch đứng biến mất. Trời xanh mây trắng hiện ra. Lá cờ đỏ thấm tung bay phấp phới trong làn gió. Cố Thanh Sơn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ toàn là những dãy núi nhấp nhô kéo dài không ngớt. Ở điểm cuối tầm mắt là một tòa thành thị tỏa ra ánh sáng rực. Ánh sáng của trăng sao vây quanh nó. Cố Thanh Sơn nhìn tòa thành đó, trong đầu bỗng hiện lên những dòng thông tin. Thiên giới thánh thành. Hắn nhìn lại bản thân. Bộ giáp màu đen đại diện cho Hoàng Tuyền, dù có nặng nề nhưng vẫn toát lên sức mạnh tuyệt vời. Hắn vẫy tay. Một lực phát ra từ cánh tay rồi hóa vào cơ thể hắn, tăng cường sức mạnh của hắn lên mấy lần. Cố Thanh Sơn chưa từng thấy bộ giáp nào mạnh như vậy. Ký ức lại hiện lên một khung cảnh. Nhờ vào sự kiêu hãnh, dũng mạnh thiện chiến, lập được nhiều công hiển hách mà Dụ Vương đã ban cho hắn bộ giáp đen này. Bộ giáp này được Dụ Vương cất kỹ vô cùng, chẳng thấy khi nào lấy ra. Cả Hoàng Tuyền cũng chỉ có duy nhất bộ giáp đen này thôi. Cố Thanh Sơn xem xét vũ khí cầm trong tay là thanh đao dài màu đen. Trên đao có khắc chữ T-U-V-Q-Q-O, nơ gơ đại dược. Hóa ra hắn là dược tướng đứng hàng đầu tiên. Cố Thanh Sơn khu trường đao. Uy lực của thanh trường đao này cũng rất bình thường. Có điều theo cái khô đao của hắn mà trí nhớ lúc trước dần dần ùa vào trong não. Cố Thanh Sơn cảm ứng được điều bất thường, lập tức kiểm tra vật phẩm tùy thân của mình. Tất cả đồ đạc tùy thân đã biến mất. Trên người hắn chỉ có đồ của dược tướng này, còn kiếm triều âm, túi hương bảy màu, túi đựng trang bị lẫn vật phẩm đều không thấy đâu cả. Lục giới thần Sơn kiếm dâu rồi. Uỳnh! Theo ý nghĩ của hắn, trường kiếm như ánh nước lơ lửng trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn bỏ đao xuống, cầm lục giới thần Sơn kiếm lên. Cầm kiếm trong tay, lòng Cố Thanh Sơn bỗng thấy yên tâm. Thật là kỳ lạ, mọi thứ của mình đều không thấy, chỉ duy thanh kiếm này là còn tồn tại ở đây. Đang suy nghĩ thì một nữ tử mặc áo xanh sắp xuất hiện từ thân kiếm. Sơn nữ. Cô có biết tại sao đồ của ta đều không thấy đâu không? Cố Thanh Sơn hỏi. Giấc mộng này theo một quy luật vô cùng đặc biệt, chúng khiến ý thức của ngài nhập vào một thân xác, còn thể linh hồn của ngài vẫn đang ở quán gạch đứng uống rượu. Sơn nữ nói. Đến cả ta cũng chỉ còn mỗi ý thức, vậy sao cô đến được đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Pháp tắc ngăn cản loạn kiếp hình thành nên ta nên mấy cái quy luật kia ta đều tránh được, chúng cũng không dám quấy nhiễu ta. Sơn nữ từ tốn giải thích. Vừa dứt lời, giao diện chiến thần lập tức hiện lên những dòng chữ nhỏ như đom đóm. Mở ngoặc tròn, ngài đã vừa biết dược thần thông khí linh thứ hai của lục giới thần Sơn kiếm đoạn pháp, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đoạn pháp hàng vạn hàng nghìn thế giới. Mọi quy luật đều không thể tác động tới kiếm. Đóng ngoặc tròn. Bấy giờ tiếng kèn ông ông phía dưới mặt đất đang liên tục vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh. Khắp nơi là đội quân giáp đen, dồn dập bùng nổ tiếng hoan hô. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhận ra một điều. Hoàng Tuyền thắng thiên giới, Atula, áp dược thú vương đã tấn công cứ điểm cốt lõi của thiên giới. Tử vương cũng rời khỏi Hoàng Tuyền đến thiên giới gặp mặt các chư thần. Tất cả thần linh đều đầu hàng. Cố Thanh Sơn nhìn những người xung quanh. Tất cả người chết đều cười rất vui vẻ. Chinh chiến đã lâu, cuối cùng cũng đến thời khắc chào mừng chiến thắng rồi. Lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác là lạ. Sơn nữ, thời thượng cổ không phải tử vương thất bại à? Phải. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây cô không gia nhập chiến đấu à?